Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, buông xuống viên gia, có linh giác, Đoạn Lăng Phong thực lực đại trướng, có thể liêu địch tiên tri, tối thiểu nhất, địch nhân muốn đánh lén hắn liền không khả năng, ha ha, đây thật là linh giác. Đoạn Lăng Phong trở lại chỗ ở, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn phóng khai tâm thần. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy vui mừng là, đúng như cùng Ninh Kha nói như thế, chỉ cần chăm chú cảm nhận, một bộ hình nổi phiến ra hiện tại hắn trong lòng, cái này cũng chưa tính, theo hắn dụng tâm lắng nghe, hắn có thể nghe được phụ cận có tiếng côn trùng kêu truyền đến, hắn có thể cảm nhận được dấu ở trong bùn đất côn trùng tâm tình, tựa như có thể cảm nhận được bọn họ sướng vui đau buồn, hết thảy, tại hắn trong linh giác không chỗ che thân, hắn như lòng bàn tay, theo Đoạn Lăng Phong tâm thần không ngừng buông ra, nhượng Đoạn Lăng Phong không tưởng được là, cái này 2 dặm, căn cũng không phải là hắn cực hạn chỗ, 1 dặm là 500 mét, Đoạn Lăng Phong trước đó có thể cảm nhận được 1000 mét bên ngoài gió thổi cỏ lay, thế nhưng là hắn dụng tâm cảm thụ về sau, hắn cảm giác phạm vi không ngừng tăng nhiều. 1.100 mét, 1.200 mét, 1.500 mét, 1.800 mét. Đoạn Lăng Phong còn không có đạt đến cực hạn. Thẳng đến Đoạn Lăng Phong cảm nhận được 2.000 mét bên ngoài thời điểm. Hắn cảm nhận được đầu truyền đến một trận nhói nhói. Các loại suy nghĩ lộn xộn thực sự mà tới. Ta cực hạn là 4 dặm. Có thể cảm nhận được 4 dặm trong vòng bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Một khi qua khoảng cách này cũng có chút không chịu đựng nổi. Đoạn Lăng Phong hòa hoãn một hồi lâu. Hắn mới thích ứng loại này đầu nhói nhói cảm giác. Chỉ có như vậy, đầu hắn hiện tại vẫn còn có chút hỗn loạn. Thật giống như đầu bị người dùng cái búa hung hăng chùy mấy lần. Ninh Kha cũng không có nói cái này là chuyện gì xảy ra a. Đoạn Lăng Phong xoa xoa u ám đầu. Hắn nhịn không được nhíu mày. Nếu là cùng người lúc chiến đấu xuất hiện dạng này trận hình, đây không phải là muốn chết nha. Đầu xuất hiện choáng váng cảm giác. Đoạn Lăng Phong tiếp tục hơn 1 giờ mới hòa hoãn lại. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong có chút không dám vọng động cái này linh giác tùy ý tìm hiểu 4 phía. Tình huống, Đoạn Lăng Phong đợi tại Hắc Vân Bảo hắn chỗ nào cũng không có qua. Mỗi ngày vừa đến điểm, hắn liền mua sắm kinh nghiệm đan cùng ít kinh nghiệm đan tiến hành tu luyện. Hắc Vân Bảo hiện ngân đều bị Đoạn Lăng Phong chuyển đổi thành hệ thống dùng đồng tệ. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 7.958.000500 đồng tệ đẳng cấp. Thập nhất cấp điểm kinh nghiệm, 3.350/20.000 nhân vật cảnh giới. Luyện cốt cảnh nhất trọng luyện cốt cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, 1 tầng tiến độ, 35/100, lực lượng tăng phúc 7 mã lực, vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp đăng đường nhập thất 10 mã lực tăng phúc, vũ kỹ độ thuần thục, 28.350/100.000 lô hỏa thuần thanh đạo cụ, bạo băng phù 1 chương, tu luyện đan 6.000 khỏa, hiện tại Đoạn Lăng Phong thực lực, chỉ cần có tiền. Có thể nói là một ngày một cái dạng, thiếu chủ, việc lớn không tốt, Đoạn Lăng Phong tại trong vườn thi triển đoạn hồn đao pháp soát độ thuần thục. Mỗi lần chỉ có thể gia tăng mấy điểm, có thể thắng không? Đột nhiên Vương Uy thanh âm xa xa truyền đến, từ từ nói, đến cùng chuyện gì? Đoạn Lăng Phong không giận tự uy, có một cỗ khiếp người uy tín, thiếu chủ. Người không phải nhượng già nua một đi không trở lại đổi lấy bạc dòng à. Trên đường trở về, bị người nhà họ Viên cho kiếp. Bọn họ muốn thiếu chủ ngài 3 quy 9 lại đến Viên gia đi mời tội. Vương Uy trầm giọng nói. Viên gia cái này là muốn chết. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Đoạn Lăng Phong hắn hiện tại cần có nhất cũng là tiền. Trên người hắn điểm này tiền căn liền kiên trì không mấy ngày. Hiện tại cái này người nhà họ Viên vậy mà chủ động tới sinh sự. Nếu là không tìm về cái này chàng tử, hắn liền không gọi Đoạn Lăng Phong. Đi, mang ta đi nhìn xem. Cái này Viên gia cẩu tặc đây là muốn náo dạng nào. dám tham ô ta tiền tài. Người ăn vào bụng bên trong, người nhất định phải nghìn lần gấp trăm lần phun ra. Thiếu chủ, không ổn. Hắc Vân Bảo hiện tại bách phế đãi hưng, bảo trong thực lực trống rỗng. Hiện tại chúng ta làm là muốn khôi phục nguyên khí. Chiêu binh mãi mã, Tần Tường trầm giọng nói. Ta biết, chính là muốn chiêu binh mãi mã, cũng phải có đầy đủ tiền tài mới có thể. Không có tiền tài, như thế nào mới có thể chiêu binh mãi mã? Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Cái này Viên gia hắn nhất định phải đi. Hiện tại Đoạn Lăng Phong đã không phải là trước kia Đoạn Lăng Phong. Hắn thực lực có thể so với trúc cơ cảnh võ giả. Trúc cơ cảnh võ giả cũng là trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hắn cũng có thể đem chiến thắng. Thông chi nhân thủ, hôm nay chúng ta phát binh phong Diệp Thành Viên gia. Hai ngày này, Hạ lão tứ bọn họ bốn phía vận hành, có chung với lão bảo chủ bộ hạ trở về. Hiện tại Hắc Vân Bảo nhân khẩu đơn bạc, cũng không giống như trước đó như thế, chỉ có mấy người. Hiện tại Hắc Vân Bảo chiêu mộ nhân thủ có 20-30 người, nhưng phần lớn là một số nha hoàn nô bộc. Về phần hộ vệ nhất lưu vẫn là Vương Uy mấy người bọn họ. Được, Vương Uy ứng một câu, liền đi chiêu mộ nhân thủ. Lần này, Đoạn Lăng Phong Hắc Vân Bảo là dốc toàn bộ lực lượng. Đoạn Lăng Phong, các ngươi cái này là muốn đi đâu? Ninh Kha nhìn thấy trong phòng có động tĩnh truyền đến, hắn nhịn không được cười hỏi. Ninh Kha, ta người bị Viên gia tạp chủng cho đoạt, chúng ta đây là muốn qua đòi lại một cái công đạo qua. Đoạn Lăng Phong cười cười, các ngươi muốn đi Phong Diệp Thành. Tốt, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi Phong Diệp Thành tụ bảo hiên tổng bộ qua. Ninh Kha cười cười, Lưu Phúc thụ thương rất nặng. Tuy nhiên Đoạn Lăng Phong đưa bọn hắn đan dược so sánh thần diệu, thế nhưng là Lưu Phúc thương tổn quá nặng, hiện tại cũng không có thức tỉnh. Cũng là Đoạn Lăng Phong không nói, hôm nay nàng cũng sẽ hướng Đoạn Lăng Phong chào từ biệt. Vậy thì tốt, liền cùng một chỗ đi. Đoạn Lăng Phong cười phát ra mời. Được, Ninh Kha gật gật đầu. Đối với Đoạn Lăng Phong thực lực là đạt được tán thành. Đoạn Lăng Phong người bạn này hắn là giao định. Một đoàn người khinh xa ra trận. Bởi vì Lưu Phúc thương thế quá lớn, chỉ có thể dùng xe lôi kéo. Đoạn Lăng Phong nhượng một tên thị nữ thủ hộ. Tin tức phát ra ngoài sao? Viên gia gia chủ Viên Tứ Hải hướng về phía một tên viên gia tộc người hỏi. Tin tức đã phát ra ngoài. Đoán chừng hiện tại Hắc Vân Bảo đã được đến tin tức. Đoạn Lăng Phong này tiểu cẩu chỉ cần quan tâm này thương tính danh, hắn liền nhất định sẽ chạy đến. Viên Tùng cười nói, lời mặc dù nói như thế, nhưng chúng ta cũng muốn làm hai tay chuẩn bị. Nếu là Đoạn Lăng Phong con chó nhỏ này không đến, ba ngày sau, chúng ta liền binh lâm Hắc Vân Bảo. Nghe nói Hắc Vân Bảo phát sinh đại dung truyền, bằng vào chúng ta viên gia thực lực nhất định có thể cầm xuống Hắc Vân Bảo. Hắc Vân Bảo đầu kia huyền thiết quáng mạch chính là ta viên gia. Viên Tứ Hải cười cười, cái này thương cũng dám đến Phong Diệp Thành đổi lấy ngân lượng, đây không phải muốn chết sao? Chẳng lẽ hắn không biết Hắc Vân Bảo Hắc Vân thập bát kỵ, Đoạn Lăng Phong là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh nhân vật sao? Báo, Đoạn Lăng Phong đã tiến vào Phong Diệp Thành. Vào thời khắc này, viên gia thám tử bỗng nhiên đến báo. Ha ha, đến tốt, cái này Đoạn Lăng Phong tiểu cẩu vẫn có chút dũng khí nha. Cũng dám đến Phong Diệp Thành. Viên gia biển nghe vậy là cười ha ha. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đoạn Lăng Phong con chó nhỏ này mang bao nhiêu người đến Phong Diệp Thành. Viên gia mọi người tại Viên Tứ Hải chỉ huy dưới, hướng về viên gia đại viện đi đến. Mà giờ khắc này, Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ là vừa vặn đến viên gia ngoài cửa phủ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.